Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thành rất ít khi rời đi trước tiên. Hôm nay đột nhiên thân thể không khỏe được trợ thủ đỡ rời đi, chắc chắn tin tức ngày mai lại sẽ là Thẩm Thành mang bệnh tham gia tiệc tối từ thiện linh tinh. Toàn bộ đều là khen ngợi. Hiền Tử Yến đi cạnh Thẩm Thành chính là hai loại tồn tại hoàn toàn bất đồng. An Tử Yến cũng không biết sao lại xui xẻo như thế, không nhất định lúc nào, nơi đâu chỉ vì một sự việc không thể hiểu được mà cũng bị bôi đen. Thẩm Thành thì lại không, chỉ một chữ khen ngợi, từ nhỏ chính là học sinh ba tốt, ba đạo đức, là tồn tại con nhà người ta vô địch. Người duy trì hình tượng tốt nhất giới giải trí tuyệt đối là Thẩm Thành không sai. Thẩm Thành về đến nhà vẫn luôn trầm mặt, trợ lý PP không dám nhiều lời. Hỏi con cáo già kia sao rồi? Thẩm Thành hỏi rõ ràng. Hỏi, em trai ngài xác thật xuống núi. Lão gia tử cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cậu ấy không tìm được anh lâu như vậy cũng không về trên núi. Thẩm Thành lập tức cảm thấy đau đầu, cầm lý tinh cho chúc phúc. Trước khi có hiệu lực, trên đỉnh đầu người được chúc phúc sẽ có làn khí bay quanh, chỉ cần là đồng loại thì liếc mắt một cái sẽ thấy. Tô Cẩm Lê thể chất đặc thù, lại bởi vì tâm linh thuần tịnh, cho chúc phúc là màu cam nhạt, còn Thẩm Thành cho chúc phúc là màu đỏ, chính là cái gọi là hồng, vận vào đầu. Cho nên, Thẩm Thành liếc mắt một cái đã nhận ra chúc phúc quay xung quanh trên người An Tử Yến là Tô Cẩm Lê cho. Tên gọi hiện tại của em ấy là gì? Thẩm Thành lại hỏi, lão gia tử nói, lúc cậu ấy xuống núi quá hưng phấn, quên nói tên mình cho ông ấy, lão gia tử cũng không biết. Thẩm Thành lập tức cảm thấy chóng mặt, đây là điều mà em trai anh có thể làm. Tôi hỏi An Tử Yến nhé, PP thăm dò hỏi, An Tử Yến sẽ không nói, thậm chí còn sẽ trêu chọc cậu một phen, sau đó đi điều tra thử có thể nắm lấy nhược điểm của tôi không. Vậy làm sao bây giờ, thời gian dài như vậy em anh sinh hoạt như thế nào? Cậu ấy cái gì cũng không biết, nhỡ không có cơm ăn thì sao? Thẩm Thành bị hỏi mặt đen thành một đống than, hình tượng nam thần ngày thường nháy mắt biến mất. Tôi chỉ thắc mắc một điều, dương khí của An Tử Yến mạnh như vậy, em trai tôi hẳn là sẽ sợ cậu ta mới đúng, sao có thể cho chúc phúc? Thẩm Thành vẫn luôn để ý chuyện này, cậu ấy thể chất đặc thù sợ hãi người dương khí nặng, nhưng người đó sẽ thích cậu ấy mà. Hơn nữa, An Tử Yến tựa hồ là gay. Trong giới có nghe đồn. Lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Thành đã căm tức nhìn qua. Ngay sau đó đèn trong phòng bắt đầu nổi điên lập lòe không ngừng. PP ngẩng đầu nhìn đèn, nhanh chóng duỗi tay khuyên bảo. Lão đại, ngài đừng nóng giận mà, bóng đèn sẽ nổ hết đó. Vừa dứt lời, đèn trong phòng toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ tòa nhà rơi vào trạng thái mất điện. PP sợ tới mức liên tục lui về phía sau, run run rẩy rẩy nói. Lão đại, em chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu ta dám chạm vào em trai tôi sẽ khiến cậu ta hối hận vì đã sinh ra. Đúng đúng đúng, xử lý anh ta, D.C. vọng cầu sinh của PP khiến cậu vội trả lời. Đi điều tra An Tử Yến gần đây tiếp xúc với ai, trên dưới 18 tuổi, con trai. Được, PP nói xong liền chạy ra cửa, cậu đi đâu đó, nơi này cắt điện không có mạng, tôi đi tiệm net. Lúc PP sắp ra cửa, Thẩm Thành lại nói thêm một câu, giọng trầm đến đáng sợ. Tăng cường điều tra người An Tử Yến cảm thấy hứng thú, hoặc là cố ý che giấu. Được, tập mới của Thần Tượng Quốc Dân đã lên sóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập này tuy rằng phát trên TV thời gian cố định, nhưng bản Internet thường rất cảm động, phần bị xóa giảm rất ít. Hơn nữa hậu kỳ ra sức nên số lượt xem đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Nền tảng bỏ phiếu cũng được mở lại cùng lúc với chương trình phát sóng và đồng thời điện thoại của tất cả thí sinh lại bị tịch thu trong trại huấn luyện. Nhưng lần thi đấu này top 10 có phúc lợi riêng. Thi đấu ngày đầu tiên, bọn họ đi qua hành lang thật dài tới phòng nghỉ. Top 10 sau khi vào có thể thông qua màn hình lớn xem tập 3 bản Internet. Theo yêu cầu chung của họ, nhóm chương trình vẫn phát phiên bản có làn đạn trên màn hình lớn. Phòng nghỉ còn có camera, có thể ghi lại biểu cảm của bọn họ khi xem trận đấu, đồng thời cũng sẽ phát sóng thành nội dung chương trình. Lần này sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng, Tô Cẩm Lê ngồi đầu tiên, bên cạnh là Ô Vũ và An Tử Hàn, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngồi cùng nhau. Video vừa mới bắt đầu mở ra đã vào 90 giây quảng cáo. An Tử Hàn vỗ đùi một cái, quát, mấy người còn không thể đăng ký hội viên sao, 10 thí sinh có mấy người trộm cười ra tiếng. Tô Cẩm Lê không nói chuyện. Cậu cảm thấy xem một lúc cũng không sao. Như vậy còn có thể tiết kiệm tiền. Nhưng chủ yếu vẫn là do cậu quá nghèo. Sau khi video bắt đầu, đến lượt An Tử Yến lên sân khấu. Các fan girl bắt đầu chiếm lĩnh màn hình. An Tử Hàm nhìn màn hình, chu miệng thành hình chữ. Không, sao bỗng dưng nhiều chữ như vậy? Tô Cẩm Lê nhìn làn đạn nhiều như vậy hoa mắt chóng mặt. Trước kia cậu không coi video có làn đạn sao? Ô Vũ hỏi, à không, tôi không biết công năng này. Tôi còn tưởng rằng vừa rồi mấy chữ này là hiệu ứng đặc biệt do tổ chương trình làm ra, nhưng sao nó vẫn luôn ở đó? Đây là để có thể xem bình luận thời gian thực của khán giả. Ô Vũ giải thích, Tô Cẩm Lê không nhịn được cảm thán, nhân khí An đại ca thật cao, người bên cạnh là Ô Vũ, vì thế chỉ đáp lại một tiếng. Làm Tô Cẩm Lê xấu hổ không nói thêm gì nữa. Chờ tới tổ Trương Thải Ni lên sân khấu, làn đạn ít đi nhiều. Nhưng mà tới lúc Trương Thải Ni gọi tên Tô Cẩm Lê, làn đạn lại lần nữa điên cuồng lên. Cậu cố gắng nhìn kỹ phát hiện nội dung làn đạn cũng rất kỳ quái. Tiểu kỹ nữ này đang câu dẫn chồng tôi, tình địch tới chiến, An Tử Hàm có người thông đồng vợ cậu, cả hai hoàn toàn không hợp nhau, tâm cơ muốn xào CP hả? Ôm Tiểu Cẩm Lý đi không hẹn gặp lại, thế mà còn sờ đầu. Tiểu Cẩm Lý cậu thế mà muốn yêu đương rồi sao? Trương Thải Ni có chút ngọt ngào, cú sờ đầu đâm trái tim thiếu nữ của tôi máu chảy tràn lan. Đoạn ngắn của tổ Ô Vũ là đoạn tập luyện gian nan nhất, nhưng thế mà lại có một đoạn có Tô Cẩm Lê, An Tử Hàm xuất hiện, An Tử Hàm quản vợ cậu cho tốt vào. An Tử Hàm nhìn thấy câu này không thể hiểu nổi, nghi hoặc hỏi. Vợ tôi. Tôi có thân với Trương Thải Ni đâu, cũng chưa nói chuyện bao giờ. Chu Văn Uyên có vẻ rất hiểu, thỏ qua nói. Bọn họ nói vợ, là chỉ Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê, cậu ấy là em trai tôi mà. Chắc nhìn hai người cậu có cảm giác CP. Tô Cẩm Lê nhỏ giọng hỏi Ô Vũ. Cảm giác CP là cái gì? Này, chắc là có tướng phu thê. Hả, Tô Cẩm Lê cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng tôi là con trai mà. Đừng để ý. Tôi tin tưởng ánh mắt của cậu sẽ không kém như vậy. An Tử Hàm lập tức dịch ghế qua, đụng phải ghế Ô Vũ, khiến Ô Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Âu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tiết mục kết thúc, Trương Thải Ni chạy đi tìm Tô Cẩm Lê ôm. Kết quả Tô Cẩm Lê đập tay với cô ấy. 2333 một đoạn này tôi phải lặp lại xem 3 lần. Có thể nói, gia giáo của fan nhà Tô Cẩm Lê thực nghiêm khắc, độc thân bằng thực lực. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, không một tật xấu, khóc vì đáng yêu, thế mà cảm thấy cảnh này thật manh, sự kết hợp tương phản dễ thương, Trương Thải Ni vừa thấy đã biết là tài xế già. Tô Cẩm Lê nhìn làn đạn, cố gắng lý giải, vẫn cảm thấy vài từ ngữ cực kỳ khó hiểu, cậu không hiểu được sao mấy từ này lại ở trong đây. Cái công năng này thật tốt, có thể nhìn thấy phản ứng của khán giả. Tô Cẩm Lê cảm thán, cậu thật đúng là cổ phong. Mấy thứ này mà cũng không biết. Chu Văn Uyên kinh ngạc. Tô Cẩm Lê vẫn có chút kiêng kỵ Chu Văn Uyên, cho nên Chu Văn Uyên nói chuyện rất ít trả lời, chỉ trộm hỏi Ô Vũ. Ô Vũ lại quá lãnh đạm, làm cậu có chút tịch mịch. Hiện tại Chu Văn Uyên chủ động nói với cậu, cậu chỉ có thể trả lời. Đúng vậy, không biết. Lần trước anh tôi mua PSP ở đâu đó, tiểu tử này chơi rất giỏi, chắc lần sau tôi tặng cậu ấy máy quay đờ ỉa. An Tử Hàm cảm thán, máy quay đờ ý là cái gì? Tô Cẩm Lê lại hỏi, An Tử Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem tiết mục, ồ, Tô Cẩm Lê mất mát tiếp tục xem chương trình. Chờ đến Ô Vũ lên đài, là có thể nhìn thấy nhân khí của Ô Vũ cũng rất cao. Lúc mỗi tổ tiến hành thi đấu, còn trích một đoạn quay lúc bọn họ luyện tập cho khán giả xem. Màn hình xuất hiện An Tử Hàm lắc hông với Ô Vũ, sau khi bị Ô Vũ đuổi đi. Làn đạn rõ ràng đông vui lên, cặp đôi tương ái tương sát, Ô Vũ ngày thường là lạnh lùng khốc huyễn, gặp Từ Hàm liền bị phá tan nát, hai người bọn họ tụ lại hát tướng thanh đó à, hình ảnh này quả thực không nỡ nhìn thẳng. Lúc sau là Ô Vũ dạy Thường Tư Âm phát âm, Tô Cẩm Lê ngâm nga theo, giọng cực kỳ hay, còn có một đoạn hát giọng cá heo kia, làm màn hình lại lần nữa nổ bình luận, Tiểu Ô Ngư cùng Tiểu Cẩm Lý là cặp đôi sinh vật trong nước sao. Ô Ngư, cá quả, các ca sĩ thực lực trong cuộc thi, Ô Vũ, Tô Cẩm Lê, Ngụy Giai Dư, Tiểu Cẩm Lý hát thật hay, giọng hát thật tuyệt, giọng hát được thiên sứ hôn qua. An Tử Hàm nhìn Làn Đản, cười hì hì nói. Thật sự đó, Ô Ngư cùng Cẩm Lý, hai người các cậu thật đúng là sinh vật trong nước mà. Tôi cảm thấy lúc mẹ tôi đặt tên cho tôi không thèm suy nghĩ kỹ, thậm chí còn không tự đọc lại. Ô Vũ khoanh tay trước ngực, thở ngắn than dài. Lúc tôi đặt tên suy nghĩ rất cặn kẽ. Tô Cẩm Lê trả lời, cậu Thành Tinh ở Tô Châu Thành Tinh, lại là Cẩm Lý Tinh nên gọi là Tô Cẩm Lê. Bọn họ đặt tên đều có ý nghĩa kỷ niệm, có lẽ anh trai cậu Thành Tinh ở Thẩm Dương nên gọi là Thẩm Thành. Dòng họ bọn họ đặt tên đều theo địa danh, nếu địa danh thật sự không đặt được mới tìm cái khác. Tên của cậu hay hơn Ô Vũ, An Từ Hàm nén cười trả lời, Ô Vũ thật sự khó nghe, tên của cậu thì sao? An Từ Hàm, tên là Từ Hán, là muốn trở thành Nam Từ Hán sao? Kết quả nan thành An, cho nên trở thành Nam Từ Hán là no khả năng. An Từ Hàm lý giải nửa ngày mới hiểu được ý Ô Vũ gật đầu. Cậu chắc đã nghiên cứu tên của tôi rất lâu đó nhỉ? Không có hứng thú, rất nhanh đã tới An Từ Hàm lên sân khấu, Làn Đản nháy mắt trở nên cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng chờ tới cặp anh em Plastic, buổi tướng thanh của hai anh em hôm nay sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn không phải fan An Tử Yến, nhưng mà bởi vì thật sự thích nhìn bọn họ dỗi nhau. Từ Hàm, tôi là chị dâu của cậu, Tử Yến, tôi là em dâu anh, hãy cho xem tay các chị em tẩu tử nào, tay đây. Ha ha ha, tôi thật sự có thể so fan nữ ai nhiều hơn với anh tôi rồi, ai nhiều người đó đăng cơ. An Tử Hàm cười ha hà nhìn màn hình, nói, Tô Cẩm Lê xem xong cười ha ha. Cho dù cậu đăng cơ, anh cậu cũng sẽ là nhiếp chính vương. Ha ha ha, Ô Vũ rốt cuộc bật cười. Sao mỗi lần tôi bị chê cười cậu lại cười vui vẻ như thế hả? An Từ Hàm nhìn Ô Vũ cực kỳ khó chịu. Cậu để ý tôi như vậy làm gì? Ô Vũ phản bác, ai để ý cậu chứ? An Từ Hàm cùng Ô Vũ lại lần nữa không để ý tới đối phương. Chờ tới lượt Tô Cẩm Lê lên sân khấu, liền bắt đầu một vòng oanh tạc Làn Đản mới. Tiểu Cẩm Lý hôm nay có cảm giác giáo thảo cứt gì. Con cá chết thất học không đọc được quyển sách nào, nói thất học này chắc không biết tư tục trong nước lợi hại bao nhiêu hả, tò mò nhóm của bọn họ, má ơi, lỗ mũi cắm hành tây, An Từ Hàm cậu nghiêm túc sao, An Từ Yến kỳ thật rất sùng ái em trai, bị nói như vậy còn cười vô tâm vô phế được, từ từ. An Từ Yến là bởi vì được Tô Cẩm Lê nói lỗ mũi tinh xảo mới cười chứ, xin gia nhập nhóm. Nhìn nhau hả, mẹ ơi, ánh mắt trìu mến của An Tử Yến là sao vậy? An Tử Yến chưa từng đóng phim thần tượng như thế này bao giờ. Hai anh em tranh vợ, nháy mắt thay đổi trận doanh làm sao bây giờ? Tô Cẩm Lê Ô, đừng có Ô, Tô Cẩm Lê xem xong, không nhịn được hỏi Ô Vũ. Cái Ô là có ý gì? Này, Ô Vũ có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Tô Cẩm Lê, lâu như vậy không có một cái Làn Đản nói cậu công. Cậu có nên đính chính chút không? Chu Văn Uyên đột nhiên hỏi Tô Cẩm Lê. Hả, là cái gì vậy? Tô Cẩm Lê không hiểu. Tôi phát hiện cậu rất hiểu biết đó. An Từ Hàm hỏi Chu Văn Uyên. Cậu thậm chí có thể nghĩ đến bộ dạng Chu Văn Uyên hiểu biết như vậy sẽ on top Weibo, bị người trêu chọc. Tô Cẩm Lê cái gì cũng không hiểu sẽ trở thành phong nền. Lập tức thấy kém hẳn. Em gái ở nhà có nhiều sách vở, tôi cũng là mưa dầm thấm đất. Chu Văn Uyên thẳng thắn trả lời, cậu có em gái, xinh đẹp không, rất đáng yêu, lúc này màn hình lớn phát đoạn Tô Cẩm Lê trả lời Hàn Khải mình rất muốn thử yêu đương. Ha ha ha, mẹ ơi, quá đáng yêu, Chu Văn Uyên không nhịn được cảm thán một câu, Tô Cẩm Lê quay đầu nhìn về phía Chu Văn Uyên, cũng không biết có nên đáp lời hay không, vì thế chỉ cười cười. Chu Văn Uyên nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối. Quay đầu là có thể nhìn thấy Tô Cẩm Lê, còn mỉm cười với cậu. Làn Đản cùng lúc đó, Tiểu Cẩm Lý, tôi muốn yêu đương với cậu, thật đáng yêu mà làm sao bây giờ, cậu muốn yêu đương, nhưng cậu lại độc thân bằng thực lực đó, đúng vậy, không được ăn ngon, không yêu đương thì làm người làm gì, mới vừa thành người mấy năm, chuyện anh trai là như thế nào? Cha mẹ ly hôn sao? À, khóc mất, thật đau lòng, nhà Tiểu Cẩm Lý có phải điều kiện không tốt không? Công ty cũng nghèo, thật đáng thương, Cẩm Lý vàng từ công ty trong xóm nghèo đi ra. Lúc An Từ Hàm chạy đi tìm Tô Cẩm Lê bảo cậu kêu anh, Làn Đản lại thay đổi, Tiểu Cẩm Lý không sao, anh trai chị dâu đều sẽ chăm sóc em, tôi với anh An đều bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sau lưng hai đứa nhỏ ngồi xổm cùng nhau có chút đáng yêu, ngoan ngoãn kêu anh, thật dễ thương. An Tử Hàm có vẻ rất thích Tô Cẩm Lê. Đúng vậy, siêu cấp thích. An Tử Hàm đột nhiên nói một câu, sau đó bắn tim với Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê nghiêng đầu nhìn An Tử Hàm một cái, lại bắn tim cho An Tử Hàm, như hai đứa nhoe trêu đùa, tươi cười rạng rỡ. Hai người bọn họ đều biết chỉ là vui đùa mà thôi. Những người khác bắt đầu ồn ào nói hai người bọn họ ghê tởm. Ra ngoài, thí sinh thực lực nữ Ngụy Giai Dư không chịu nổi. Đừng đừng đừng, để tôi xem xong em trai tôi hát xong bài này. An Tử Hàm làm bộ làm tịch cầu tình. Ha ha ha ha, Tô Cẩm Lê cười như một đứa trẻ. Lại ngẩng đầu, Tô Cẩm Lê đột nhiên thấy được một làn đạn. Em trai tôi không cần anh em hai người chiếu cố. Cậu nhìn câu này, không khỏi sừng sốt, là trêu chọc sao, hay là, anh trai có lẽ vẫn còn chưa biết cậu đã xuống núi mà. Cậu lại tiếp tục xem tiết mục, chờ sau khi điểm của Tô Cẩm Lê công bố, không ít người kêu oan thay Tô Cẩm Lê, Tiểu Cẩm Lý chỉ là không được chọn đúng bài thôi mà, Tô Cẩm Lê hát rất hay, không nên thấp điểm như vậy, công ty nghèo, không có biện pháp, mấy người điểm cao đều là công ty lớn, chốc nữa Chu Văn Uyên khẳng định được điểm cao, chờ coi đi. Chu Văn Uyên nhìn làn đạn, còn có thể cười được. Bị nói như vậy thật áp lực mà. Tô Cẩm Lê không thể không cảm khái tâm thái của bọn họ. Làn đạn không được sàng lọc, rất nhiều làn đạn sẽ mắng chửi người khác. Trong đó An Tử Hàm bị mắng dữ nhất, nhưng An Tử Hàm lại có vẻ như không thấy chúng. Ô Vũ không cần phải nói, bình tĩnh từ đầu đến cuối. Chu Văn Uyên cũng luôn cười ha hà. Kỳ thật lúc trước cậu thấy có người nói cậu thất học, nói cậu giả tạo. Vẫn không thoải mái trong lòng một lúc. Cậu từ núi sâu đột nhiên đi tới thế gian, còn chưa lăn lộn được lâu đã đi vào tầm mắt đại chúng, được mọi người biết rõ. Sau đó, bọn họ sẽ bình phẩm cậu từ đầu đến chân, ác ý phỏng đoán mỗi tiếng nói cử động. Trong khoảng thời gian ngắn cậu thật sự không thể điều chỉnh tâm lý của mình. Cậu tiếp tục nhìn màn hình, nhìn thấy Chu Văn Uyên có vẻ nhân khí cũng rất cao, rất nhiều fan đọc tên Chu Văn Uyên. Cậu ta đôi khi cũng trả lời lại hai câu. Tô Cẩm Lê bắt đầu trầm mặc, chỉ quan sát. Năm đó anh trai mình đã làm như thế nào? Cũng là như thế này sao? Cùng ngày, Hot Search Weibo lại một lần nữa bị thần tượng quốc dân bá chiếm. Tô Cẩm Lê muốn yêu đương. An Tử Yến An Tử Hàm. Cầu Tô Cẩm Lê sờ đầu. Ô Vũ hát nốt cao. Chu Văn Uyên nghịch tập. Tô Cẩm Lê độc thân bằng thực lực. Mấy dòng này trước sau xuất hiện trên bảng hot search rồi luôn phiên nhau on top. Cùng ngày ban đêm, một cái hot search ngang trời xuất hiện, lập tức thành top một thịnh hành hot search, hơn nữa vẫn mãi không rớt. Thẩm Thành Thêm chú ý Tô Cẩm Lê, cách chương.